chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Trầm Nhứ cũng không tiếp tục truy hỏi, xem như đoạn nhạc đệm nhỏ ấy đã qua đi. Lên xe, Trầm Nhứ quay đầu hỏi. Mình đi đâu thế anh? Chu Hành thắt dây an toàn, ngẩng đầu suy nghĩ mấy giây rồi hỏi. Em đói chưa? Cũng tạm tạm, Trầm Nhứ đáp, không hẳn là đói lắm. Nghe vậy, Chu Hành gật đầu chậm rãi, những ngón tay với xương khớp rõ ràng khẽ gõ nhẹ nhẹ lên vô lăng. Vậy mình đi ăn trước, rồi xem phim sau nhé. Trầm Nhứ khẽ gật đầu. Cũng được. Ừ, Chu Hành mỉm cười, lập tức nổ máy quay đầu xe. Em muốn ăn gì? Gì cũng được, miễn là ngon. Chu Hành gật đầu. Em dễ nuôi đấy. Anh hỏi tiếp, Đồ Thái thì sao? Phó Ôn Niên bảo trung tâm thương mại phía trước mới mở một nhà hàng Thái khá ổn. Đúng lúc em sắp đến kỳ, ăn nhẹ một chút cũng tốt. Được thôi, Trầm Nhứ ngập ngừng. Anh biết em sắp đến kỳ à? Chu Hành lười biếng nâng mi mắt liếc cô một cái. Em nghĩ sao? Anh thu lại ánh nhìn, cất giọng hờ hững. Một lần mua băng vệ sinh, một lần mua băng vệ sinh kèm nước đường đỏ. Anh thực sự nghi ngờ hồi đó em cố tình để anh ghi nhớ ngày đó mãi không quên. Trầm Nhứ, tuyệt đối không có, nếu Chu Hành không nhắc, cô cũng chẳng ngờ hai lần ấy lại trùng một ngày. Chu Hành liếc mắt nhìn cô lần nữa. Thật à? Trầm Nhứ gật đầu. Được rồi, Chu Hành thu mắt, khẽ hừ một tiếng. Đôi khi trí nhớ tốt quá cũng là một phiền phức. Có lẽ vì ngày mai là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hôm nay lượng xe quanh khu trung tâm thương mại cũng nhiều hơn thường lệ, Chu Hành phải vòng vài vòng mới tìm được chỗ đỗ xe. Xuống xe, hai người cùng vào thang máy của trung tâm thương mại. Lúc từ tầng hầm B2 đi lên đã có khá nhiều người đi cùng, đến cửa tầng 1 lại có thêm một nhóm lớn nữa bước vào, thang máy lập tức trở nên chật chội. Trầm Nhứ theo dòng người dồn về phía sau, nhưng không gian trong thang máy có hạn. Cô nhanh chóng bị kẹt không thể di chuyển, còn ở cửa thang máy vẫn có người chen vào. Đúng lúc đó, không biết ai vô tình đẩy Trầm Nhứ một cái. Cô loạng choạng lùi lại mấy bước, cứ nghĩ sẽ va vào ai đó phía sau. Nhưng không ngờ giây tiếp theo đã có một cánh tay vòng qua vai cô kéo gọn cô vào một vòng ôm vững chắc. Mùi tuyết tùng lạnh quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi khiến hàng mi Trầm Nhứ khẽ run. Khoảnh khắc dựa vào lòng Chu Hành, cô thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ bên tai. Ít hầu người đàn ông khẽ chuyển động, rồi anh vòng tay ôm cô chặt hơn một chút. Không sao chứ, Trầm Nhứ lắc đầu. Không sao. Đúng lúc ấy, cô gái vừa vô tình đẩy Trầm Nhứ quay lại nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý, cô không sao chứ? Trầm Nhứ vẫn tựa trong lòng Chu Hành, khoát tay. Không sao đâu, không sao. Thật sự xin lỗi nhé. Cô gái ngẩng đầu nhìn Chu Hành một cái, rồi mỉm cười với Trầm Nhứ. Bạn trai cô đẹp trai thật đấy. Trầm Nhứ mỉm cười, cảm ơn cô. Lên đến tầng 4, thang máy vơi đi một nửa số người, không gian thoáng đãng hẳn. Trầm Nhứ định tự đứng thẳng người, vừa nhích được một chút, đã bị một lực kéo quen thuộc giữ chặt vai, ôm trở lại. Cô ngẩng đầu thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Chu Hành. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đọc được chính xác thông tin trong ánh mắt đối phương. Trầm Nhứ, trong thang máy không còn ai nữa rồi. Chu Hành, thế thì sao? Trầm Nhứ, anh có thể buông em ra được rồi. Chu Hành cụp mắt nhìn cô, lắc đầu hai cái, ghé sát tai cô, hạ giọng. Cho bạn trai em ôm thêm một lúc nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tầng 5, hai người cùng bước ra khỏi thang máy. Trầm Nhứ cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay anh. Không phải cô không thích được Chu Hành ôm, chỉ là cô không quen thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng như vậy, luôn cảm thấy hơi ngại ngùng. Thấy vậy, Chu Hành khẽ cong môi, thuận tay nắm lấy tay cô. Đi thôi, nhà hàng Thái kia ở ngay phía trước, đúng tầng này còn có rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại, ăn xong mình đi xem phim luôn. Tay cô khẽ móc ngón tay Chu Hành, gật đầu. Được, mình xem phim gì thế? Chu Hành, em chọn đi, anh theo em. Trầm Nhứ mím môi cười nhẹ. Ừ. Thật ra cô rất mong được cùng Chu Hành làm những việc mà các cặp đôi thường làm, ví dụ như ăn uống, đi dạo, xem phim. Không chỉ vì muốn trải nghiệm sự ngọt ngào cơ bản của tình yêu, mà còn muốn dùng những điều ấy để dần bù đắp khoảng thời gian 6 năm đã bỏ lỡ giữa họ. Gọi món xong, Trầm Như lấy điện thoại ra, cúi đầu tra vé xem phim. Chỉ là vì cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm nên đã quên mất một điều quan trọng. Hôm nay là đêm giao thừa. Rạp chiếu phim chật kín người, Vé đã được bán hết từ mấy hôm trước rồi. Thấy vậy, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn sang. Hết vé phim rồi, Chu Hành, tất cả các suất đều không còn một vé nào à? Trầm Nhứ gật đầu. Chắc vì hôm nay là giao thừa nên ai cũng ra ngoài xem phim. Chu Hành khẽ cau mày. Sao anh lại quên mất chuyện này chứ? Đã mấy năm anh không đến rạp chiếu phim rồi. Biết thế đã hỏi trước Phó Ôn Niên một chút. Trầm Nhứ bật cười. Cũng không sao, mình về nhà xem cũng được. Chỗ em có máy chiếu. Đúng lúc ấy, một cặp đôi ngồi bàn bên nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Cô gái khẽ bắt chuyện với Trầm Nhứ. Chị ơi, chị và bạn trai muốn đi xem phim à? Trầm Nhứ gật đầu. Nhưng chúng tôi quên mua vé trước nên chịu rồi. Nghe vậy, cô gái vội nói. Em với bạn trai em mua vé sẵn rồi nhưng giờ lại không muốn xem nữa. Bọn em có thể bán lại cho hai người. Trầm Nhứ hơi khựng lại, quay đầu nhìn Chu Hành. Sau đó với tâm thế cảnh giác lại nhìn về phía cô gái. Vé phim khó mua thế, sao hai người lại không xem nữa? Chị yên tâm, bọn em không phải lừa đảo đâu. Ban đầu bọn em định đi xem phim thật đấy, nhưng tối qua mới biết ở quảng trường trung tâm có bắn pháo hoa. Em lại muốn đi xem pháo hoa hơn, mà thời gian chiếu phim trùng với lúc bắn pháo hoa, vé phim lại không được hoàn nên bỏ đi thì phí quá. Vừa nói, cô gái vừa đặt mấy con thú bông mới gắp được lên ghế, vừa tiếp lời. Lúc này em nghe thấy chị bảo không có vé, nên mới sang hỏi thử. Ánh mắt Trầm Nhứ vô thức dừng lại trên mấy con thú nhồi bông trong tay cô gái. Không kìm được nhìn thêm vài giây rồi mới rời mắt đi. Thì ra là vậy, hai người mua vé suất mấy giờ thế? 8 giờ 40 phút tối. Hai vé, Trầm Nhứ ngẩng đầu hỏi ý kiến Chu Hành. Anh thấy sao? Chu Hành thu lại ánh mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Không muốn đi xem pháo hoa à? Phim và pháo hoa, em chọn cái nào? Nghe vậy, Trầm Nhứ suy nghĩ vài giây, rồi nói. Dù em cũng rất muốn xem pháo hoa. Nhưng tối nay chắc chắn đông người lắm, chen lấn chật chội, thôi mình đi xem phim nhé. Chu Hành gật đầu, được, nghe em, ăn tối xong, hai người cùng cặp đôi kia đến rạp chiếu phim lấy vé. Còn 40 phút nữa phim mới chiếu, Chu Hành nhét vé xem phim vào túi. Còn sớm, mình ra ngoài đi dạo một chút nhé. Trầm Nhứ khẽ gật đầu, cũng được, đi đâu bây giờ? Chu Hành nói, lúc nãy anh thấy bên kia có khu game điện tử. Qua đó thử gấp thú bông đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi Trầm Nhứ hơi động, cô ngập ngừng một lát rồi mới gật đầu. Được, đi thôi. Chu Hành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Mình đi nào, khu vực chơi game trong trung tâm thương mại này khá lớn. Vừa vào đã thấy bên tay phải là một dãy dài máy gấp thú màu hồng, rất hợp với gu con gái. Bên trong có vài cặp đôi đang chơi, nhìn qua có vẻ là sinh viên đại học. Cũng có cả học sinh cấp 3. Trầm Nhứ chợt nhận ra, trò gấp thú này dường như không còn phù hợp với tuổi của cô nữa rồi. Hồi cấp 3 cô suốt ngày vùi đầu vào bài vở, chẳng có thời gian đâu mà chơi mấy trò này. Lên đại học, cô cũng từng cùng bạn cùng phòng thử vài lần, nhưng chơi mãi chẳng gấp được con nào, cảm thấy vừa phí tiền vừa không vui, thế là cũng không quay lại nữa. Chu Hành hỏi, em thích con nào? Thấy Chu Hành cầm cả một hộp đầy xu. Trầm Nhứ hơi ngẩn ra. Anh mua nhiều xu thế này làm gì? Đã chơi thì phải chơi cho đã chứ. Anh hơi ngẩng cằm, qua đó thử xem sao. Trầm Nhứ gật đầu, cầm mấy đồng xu qua thử vận may. Kết quả vẫn như trước, chẳng được gì cả. Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn Chu Hành. Chu Hành đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô. Nhìn anh làm gì? Tiếp tục đi, còn nhiều xu mà. Trầm Nhứ lại lấy 2 đồng thả vào máy, lần này suýt nữa thì được. Chu Hành khoanh tay tựa người lười biếng nhìn cô. Tiếp đi, Trầm Nhứ lại lấy thêm 2 đồng. Còn chưa kịp thả vào thì đã nghe người bên cạnh bật cười khẽ. Sao em không lấy nhiều xu một lần vào? Đi đi lại lại không thấy phiền à? Trầm Nhứ mím môi. Không gấp được thì phí lắm. Xu chơi game trong khu này tuy mua nhiều có giảm giá, nhưng quy đổi ra cũng gần 1 tệ 1 đồng. Một lần chơi mất 2 đồng. Cô vừa thử 2 lần đã mất 4 đồng rồi. Chu Hành cúi mắt nhìn cô, giọng trầm ấm rõ ràng. Chỉ cần em thấy vui thì số tiền đó không tính là lãng phí. Anh đưa tay xoa đầu Trầm Nhứ. Ở chỗ như thế này không cần phải tiết kiệm tiền cho bạn trai, hiểu không? Lông mi Trầm Nhứ khẽ rung. Từ nhỏ cô đã được dạy phải tiết kiệm, đồng tiền phải tiêu đúng chỗ. Cái gì không cần thiết thì không nên tiêu. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng, chỉ cần cô thấy vui thì số tiền đó không tính là lãng phí. Chu Hành mỉm cười, đi gấp tiếp đi, lần này anh sẽ giúp em canh. Khóe môi trầm như khẽ cong, cô lấy thêm mấy đồng xu nắm trong tay, như thể vừa chút bỏ được gánh nặng nào đó. Ngay cả tiếng xu va vào máy cũng nghe vui tai hơn hẳn. Có Chu Hành giúp, Trầm Như tuy tiến bộ chút ít nhưng hiệu quả không rõ rệt, ít ra thì cũng đã có thể gắp được thú bông lên rồi. Thử thêm một lần thất bại nữa, Trầm Như hơi nản, ngẩng đầu nhìn Chu Hành. Có lẽ gắp thú cũng cần có năng khiếu anh ạ, dù không gắp được, có chút hụt hẫng, nhưng Trầm Như cũng phải thừa nhận, lần này cô thật sự rất vui. Chu Hành còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã vang lên một tràng reo hò. Trầm Như quay đầu nhìn lại, thì ra là cặp đôi sau lưng, chàng trai vừa giúp bạn gái gắp được con thú mà cô ấy vẫn luôn muốn có nhưng chưa gắp được. Thu lại ánh mắt, Chu Hành cúi đầu nhìn Trầm Như, chỉ vào một hàng thú bông hình Cinemoro nằm trong máy. Em thích con này à? Trầm Như gật đầu. Chu Hành cười, được, để anh thử. Nói xong, anh tiện tay thả hai đồng xu vào máy, rồi cúi đầu điều khiển cần gắp. Móc gắp theo động tác của anh từ từ di chuyển đến vị trí, đúng lúc nghe. Tách, một tiếng, móc gắp mở ra rơi xuống, kẹp chặt lấy đầu và thân con thú, rồi từ từ nâng lên, cuối cùng rơi vào lỗ. Một lần là thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Trầm Như tròn mắt, không nhịn được thốt lên. Anh đỉnh quá, Chu Hành khẽ cười, hồi nhỏ giúp Chu Diệp gắp nhiều nên quen tay rồi, còn thích cái nào nữa. Anh cúi người lấy gấu bông trắng Cinemoro đưa cho Trầm Như, giọng nói mang chút ẩn ý. Bù cho em, những gì trước kia không thể cho em, sau này anh sẽ bù hết. Nhìn chú thỏ bông trắng tinh trong tay, Trầm Như bỗng thấy mảnh ghép thiếu hụt trong lòng như đang dần được lấp đầy. Đã biết Chu Hành lợi hại như vậy, Trầm Như cũng chẳng khách sáo. Dù sao vừa rồi cô cũng tiêu tốn không ít xu, số xu còn lại nhất định phải gắp cho đủ vốn. Cô chỉ tay về phía máy gắp thú bên cạnh, chỗ có con cua Romi. Cái này em cũng thích. Được, Chu Hành lại nhét thêm hai xu, ngón tay mảnh khảnh điều khiển cần gắp, nhấn nút, nhẹ nhàng gắp lấy một con cua Romi. Anh nửa cúi xuống, lấy con cua Romi ra đặt vào lòng Trầm Như. Còn muốn cái nào nữa? Trầm Như, em muốn tất cả được không? Được chứ, sao lại không được? Anh vừa cất bước, vừa cười danh mãnh. Hôm nay đưa em đến dạy cho ông chủ tiệm game một bài học. Trầm Như ôm đống thú nhồi bông trong lòng, không nhịn được khẽ cười. Cuối cùng, Trầm Như ôm cả chục con thú nhồi bông lớn nhỏ rời khỏi tiệm game. Trên đường đi không ít người ngoái đầu nhìn cô. Trầm Như bỗng cảm thấy mặt hơi nóng, có chút hối hận. Đúng lúc ấy, Chu Hành không biết từ đâu lấy ra một cái túi. Từng con thú trong tay cô lần lượt được anh cho vào. Trầm Như hỏi, anh lấy túi ở đâu ra thế? Chu Hành vừa sắp xếp lại đống thú trong túi, vừa cười. Không nói cho em biết. Trẻ con, Trầm Như bật cười. Thật ra em có thể tự ôm được mà. Chu Hành ngẩng đầu nhìn cô. Em định ôm mấy con thú này đi xem phim à? Nãy mải chơi, cô quên bén mất chuyện đi xem phim. Thu dọn xong, Chu Hành chìa tay ra. Xong rồi, phim cũng sắp chiếu rồi, đi thôi. Vâng, Trầm Như khẽ đáp, nắm lấy tay anh, cùng nhau bước về phía rạp chiếu phim. Lúc họ tới nơi, cổng soát vé đã có hàng dài người xếp hàng. Chu Hành gửi lại túi thú bông rồi xếp hàng mua một hộp bỏng ngô cùng hai ly coca. Trầm Như thắc mắc, chúng ta vừa ăn xong mà, sao anh còn mua bỏng ngô với coca? Chu Hành liếc nhìn hộp bỏng ngô trong tay người khác, khẽ cười. Xem phim mà không có bỏng ngô thì còn gì là thú vị? Trầm Như bật cười, đưa tay ra, để em cầm cho. Chu Hành đưa cho cô một ly coca. Em chỉ cần cầm ly của em là được, còn lại để anh lo. Đúng lúc ấy, đến lượt họ soát vé, mời vào, người đẹp. Soát vé xong, hai người thuận lợi vào rạp. Trầm Như vốn định xem phim hài, nhưng vì không mua được vé, đôi tình nhân đó lại mua vé phim tình cảm, lần này đành xem tạm vậy. Vừa ngồi xuống không bao lâu, phim đã bắt đầu. Trầm Như vốn không hứng thú với thể loại phim tình cảm, nên sau khoảng 20 phút, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, không nhịn được ngáp liền hai cái. Chu Hành nghiêng đầu, sao thế? Không sao à? Trầm Như khẽ lắc đầu. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên hai người họ đi xem phim cùng nhau. Nếu mà ngủ gật thì thật thất lễ. Nghĩ vậy, Trầm Như liền cầm ly coca bên cạnh uống mấy ngụm, mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cô vừa ôm ly coca, vừa với tay lấy bỏng ngô ăn, mắt vẫn nhìn màn hình. Dù phim có hơi nhàm, nhưng nghĩ đến việc đang xem cùng Chu Hành, dường như cũng đáng để cố gắng kiên nhẫn. Nghĩ thế, Trầm Nhứ tiếp tục vươn tay về phía hộp bỏng ngô bên Chu Hành. Mọi lần vươn tay ra là lấy được, nhưng lần này chẳng hiểu sao lại không chạm tới hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nhứ không nghĩ nhiều, tưởng mình tính sai khoảng cách, lại cúi người với thêm một chút. Sao vẫn chưa chạm được? Cô cau mày, trực tiếp đưa tay lần xuống, không ngờ lại vô tình chạm phải đùi Chu Hành. Trầm Nhứ giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo đã bị anh nắm chặt. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Tay em đang mò gì thế? Giọng người đàn ông trầm thấp, dịu dàng, xen chút ý cười. Trầm Nhứ mặt đỏ bừng. Không phải, em lỡ thôi. Khoảnh khắc đó, cô chỉ mong đèn trong rạp đừng bao giờ sáng lên. Lỡ cái gì? Giọng anh khàn khàn thấp trầm. Xem phim mà cũng lỡ chạm vào đùi anh được à? Sao thế? Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô. Phim không hay à? Nghe vậy, Trầm Nhứ như tìm được đường lui, lập tức gật đầu mạnh. Vâng, phim chán thật. Ồ, thế à? Chu Hành lười nhác nâng mi mắt. Thế xem kiểu gì mới thú vị đây? Hay là ngồi lên đùi anh nhé? Cách chương.